tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2132, đại đế tam đẳng, 1, góc truyện audio.com, một cường giả, xem ra đế đình là quyết tâm muốn diệt trừ bọn hắn. Ánh mắt của Tần Quân băng lãnh, trầm giọng nói, Ngộ Không, Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức kích động, hắn vội vàng đi đến trước mặt Tần Quân, ôm quyền nói. Bệ hạ ta chuẩn bị xong, Lý Nguyên Bá cùng hắn được nước lâu như vậy, hắn đã sớm đợi không kịp. Hệ thống, dùng 100 cơ hội hệ thống ân huệ dung hợp thành một cơ hội cực hạn tạo hóa, để Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, còn như Dương Tiễn, hắn muốn lại dựa vào sau một ít, mỗi một lần đều để Dương Tiễn thử chức năng mới, đưa tới Dương Tiễn rất nhanh liền bị siêu việt, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn. Dương Tiễn cũng hiểu dụng ý của Tần Quân, không chỉ không có thất lạc ngược lại lộ ra mỉm cười. Đinh, chúc mừng ký chủ dùng 100 cơ hội hệ thống ân huệ dung hợp thành một cơ hội cực hạn tạo hóa. Gợi ý của hệ thống âm tiết cứng rắn vang lên, Tôn Ngộ Không đã bị hút vào mi tâm của Tần Quân. Đinh, Tôn Ngộ Không bắt đầu cực hạn tạo hóa, khóe miệng của Tần Quân khẽ cong, nếu Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa kém cỏi nhất cũng có thể đến tới bất hủ pháp tiên thiên. Huống chi Táng Ma Sơn đánh một trận để hệ thống đạt được không ít khí vận, lúc này đây hệ thống cực hạn càng cao, nói không chừng sẽ để cho Tôn Ngộ Không càng mạnh. Cái gọi là cực hạn của hệ thống cũng không phải thật là cực hạn của thần ma, nó kỳ thật có hai tầng cực hạn, tầng thứ nhất là cho dù sụp đổ cũng có thể để thần ma đạt tới tu vi, tầng thứ hai là thần ma đưa tới hệ thống sụp đổ tu vi lúc trước thiết định. Thường thường cho dù thần ma để hệ thống sụp đổ cũng có thể đạt được tu vi, nhưng đó không phải là cực hạn của thần ma, đây chẳng qua là cực hạn của hệ thống không cách nào giao phó thần ma tu vi siêu việt mình quá nhiều. Cho nên, tầng thứ hai cực hạn tu vi có loại ý nghĩa báo động trước. Lúc này, một thân ảnh vĩ ngạn xuất hiện ở trên nữ hoàng cung. Toàn thân hắn tản ra khí tức màu đỏ, như lửa cháy hừng hực, thân hình giấu trong đó, trên khuôn mặt chỉ có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người Tần Quân, phảng phất như đang nhìn người chết. Ta chính là đế đình thần áo, các dị loại còn không mau quỳ hàng phục. Nam tử quát lên tiếng như hồng lôi, uy chấn bầu trời, để chúng sinh linh hồn run rẩy, thân thể không bị khống chế quỳ lạy hắn. Thần áo, hoa, vô số sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ vẻ khó tin. Thần áo, đại đế tam đẳng của đế đình, chẳng lẽ là thần áo trong truyền thuyết quét ngang 30 vực không địch thủ? Thần áo không phải một trong các sinh linh sớm nhất của nguyên vị diện thứ 8 sao? Thần áo, truyền kỳ đại đế, không thể nào thần áo còn sống. Các sinh linh liên tục kinh nghị, mặc dù bình thường đế đình ra ngoài làm việc nhưng có rất ít đại đế hiển lộ danh hào, bởi vì bọn hắn không phải trao đổi với người, dựa vào thực lực tuyệt đối hoành áp hết thảy. Trong đế đình phân đại đế hoàng giả thành cửu đẳng, từ cửu đẳng đến nhất đẳng, địa vị càng ngày càng cao, tiêu chuẩn bình phán không chỉ là thực lực còn có danh khí chênh lệch. Đại đế tam đẳng, đã là tồn tại siêu cường. Lý Nguyên Bá cũng cảm thấy áp lực lớn lao, hắn cầm song chùy đánh tới thần áo. Cút, thần áo hừ lạnh một tiếng, hai đạo cực quang từ góc truyện audio.com, trong mắt bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào trên mình Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá là bất hủ pháp tiên thiên cũng không địch lại, bị đánh lui trăm tỷ dặm, thời không điện lưu quanh quẩn, khủng bố tuyệt luân. Đinh, Tôn Ngộ Không cực hạn tạo hóa thành công, có phóng thích hay không? Gợi ý của hệ thống vang lên ở trong đầu Tần Quân, hắn cũng không có lập tức triệu hoán, hắn ngược lại muốn nhìn chiến lực chân chính của Lý Nguyên Bá mạnh bao nhiêu. Lý Nguyên Bá giận dữ, bất hủ thần lực rót vào song chùy, cả người biến thành một thần linh kim sắc, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thần áo. Cách chương,